Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1878, Thánh Thành mời 1, gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền cùng Chiến Thương cẩn thận đi tới nơi sâu xa của hải tộc, ngay lập tức cảm nhận được ở trung ương đại quân hải tộc có từng luồng khí tức cực kỳ đáng sợ, trong đó một luồng khí tức Diệp Huyền hết sức quen thuộc chính là một trong hải tộc bốn thần tướng Hải Long Tôn Hội. Xem ra lần này hải tộc là dốc toàn bộ lực lượng. Diệp Huyền còn muốn dựa vào càng gần hơn một ít, đột nhiên một ánh mắt bén nhọn từ trung ương đại quân hải tộc xuyên thấu đến, phảng phất như xuyên thấu hư không, trong nháy mắt nhòm ngó ở trên người Diệp Huyền. Một luồng uy thế khủng bố trước nay chưa từng có, như một ngọn núi lớn, đột nhiên giáng lâm ở trên người Diệp Huyền. Người nào, dám to gan dò xét đại quân hải tộc ta? Thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai lạnh lẽo, từ trong đại quân hải tộc đột nhiên bắn mạnh ra một luồng cầu vồng cực kỳ đáng sợ, cầu vồng này đi tới trước mặt Diệp Huyền, trực tiếp nổ nát hư không của vùng thế giới này, bạo lướt về phía Diệp Huyền. Công kích vẫn còn chưa tới, trong lòng Diệp Huyền liền bay lên một luồng tâm ý hoảng sợ cực kỳ mãnh liệt, phảng phất như một khi hắn bị công kích này bắn trúng, sẽ trong nháy mắt vẫn lạc, chắc chắn sẽ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trong chớp mắt, Diệp Huyền vội vàng thôi thúc cửu chuyển thánh thể cùng đại địa võ hồn, tăng phòng ngự lên tới cực hạn, đồng thời sinh mệnh võ hồn cũng ngay lập tức thôi thúc lên, thân hình ở trong hư không cực tốc rút lui. Oanh kích khủng bố, trong nháy mắt rơi vào trên người hắn, lực đả kích cường liệt chấn hắn đến mức bay ngược ra ngoài, răng rắc áo giáp tinh thể bên ngoài thân hắn chia 5 x 7, một luồng lực lượng tuyệt cường tràn vào trong cơ thể oanh huyền nguyên của hắn ngổn ngang không thể tả, lục phủ ngũ tạng đều vỡ vụn ra. Một bên Chiến Thương cũng không dễ chịu, ầm một tiếng, hắn kêu thảm, cả người bạo tán ra, hóa thành ma khí đầy trời, những ma khí này cấp tốc nhúc nhích cuối cùng lần thứ hai hóa thành hình người. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, khí tức trên người yếu ớt, rõ ràng chịu đến thương tích rất lớn. Đi, lực lượng sinh mệnh nồng nặc lưu chuyển, Diệp Huyền một bên chữa trị thương thế trên người, một bên trốn vào hư không, đem lực lượng không gian thôi thúc đến mức tận cùng, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không loạn lưu vô tận. Mà Chiến Thương cũng vẻ mặt sợ hãi, không chút ngừng lại theo ở sau lưng Diệp Huyền. Công kích thật khủng khiếp, cỗ lực lượng quy tắc này, đây là bán thánh, tuyệt đối là cường giả bán thánh. Chiến Thương một bên bay trốn, một bên kinh nộ nói. Nguồn lực lượng này, cùng lực lượng của Phúc Thiên Ma Thánh lúc trước có chút tương tự, nhưng còn muốn vượt lên trên Phúc Thiên Ma Thánh. Hải tộc dĩ nhiên nắm giữ cường giả bán thánh, chẳng trách dám tiến công nhân tộc. Trong lòng Diệp Huyền cũng khiếp sợ không thôi, một đường bay trốn. Hai người ở trong hư không vẫn bay lượn hồi lâu, phát hiện phía sau không có người theo dõi, lúc này mới dừng lại thân hình, từ trong hư không bay lượn ra. Không nghĩ tới hải tộc dĩ nhiên nắm giữ cường giả bán thánh, chẳng trách dám tiến công huyền vực. Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ cùng Chiến Thương liếc mắt nhìn nhau, trong con người Chiến Thương cũng mang theo một tia nghiêm nghị, mất đi ngả ngớn lúc đầu. Cường giả bán thánh, đại biểu đối phương đã vượt qua cảnh giới. gocchuyenaudio.com Vũ Đế, đối với thiên địa quy tắc có một chút lĩnh ngộ, huyền nguyên trong cơ thể cũng bắt đầu tiến hành lột xác về phía thánh nguyên, loại lực lượng này, đủ để dễ dàng nghiền ép bất kỳ vũ đế nào. Diệp Huyền ở cảnh giới vũ đế có thể vượt cấp tiến hành chiến đấu, thế nhưng một khi đối phương bắt đầu lột xác về phía thánh cảnh, liền rất khó tiến hành vượt cấp chiến đấu, bởi vì huyền nguyên trong cơ thể hai người từ trên bản chất thì có chênh lệch kinh người. May mắn chính là, vừa nãy cường giả hải tộc kia, vẻn vẹn là một tên bán thánh, hoặc là nói, huyền nguyên trong cơ thể chưa hoàn toàn lột xác thành công, đối với quy tắc khống chế cũng chỉ có bộ phận, nếu như vừa nãy người kia là cường giả thánh cảnh, Diệp Huyền cùng Chiến Thương ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Đi thôi, đi về trước, nghĩ đến hải tộc dĩ nhiên có cường giả như thế, trong lòng Diệp Huyền liền sản sinh một vẻ lo âu. Có điều chuyện này vốn không phải chuyện riêng của hắn, mình đã dò thăm được thực lực của cường giả đối phương, tiếp đó, liền xem Thánh Thành quyết định, bất kể như thế nào, mình nhất định phải bảo vệ đám người Giao Nguyệt Vũ Đế cẩn thận, tuyệt không thể để cho bọn họ bị bất cứ thương tổn gì. Loạch xoạch, hai người cấp tốc trốn vào hư không, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Trung tâm trận doanh hải tộc. Hải Long Tôn Hội, Hải Huyễn Thú Y Lâm, Hải Ma Nữ Luận Na cùng Hải Ma Nhân Ma Cát La đứng ngạo nghễ ở trong đội ngũ, vậy quanh một cường giả mặc áo giáp màu xanh lam cầm trong tay tam xoa kích đầu mang mặt nạ. Hắn chính là Hải Hoàng đương nhiệm của hải tộc Vô Tận Hải Cộng Chủ. Lúc trước cũng chính là hắn đột nhiên ra tay, nhắm Diệp Huyền cùng Chiến Thương đâm ra một kích. Bệ hạ, vừa nãy có người nhìn trộm đại quân hải tộc chúng ta. Đám người Hải Long Tôn Hội ngưng thanh hỏi, lúc trước Hải Hoàng đột nhiên nhắm hư không xa xa ra tay, bọn họ căn bản không hiểu phát sinh cái gì. Hải Hoàng ánh mắt thâm thúy, lạnh nhạt nói, Vừa nãy có hai cường giả nhân tộc ở phía xa dò xét nhưng bị bổn hoàng phát hiện, có điều, hai người này tu vi không tệ, có thể ở dưới một kích của bổn hoàng tiếp tục sống sót, xem ra hẳn là cường giả đỉnh phong trong nhân tộc. Dĩ nhiên có chuyện này. Đám người Hải Long Tôn hội từng cái biến sắc chợt tức giận nói. Bệ hạ, để chúng thần đi bắt hai tên kia về. Không cần, Hải Hoàng khoát tay một cái nói. Hai cường giả nhân tộc mà thôi, không quản bọn họ lai lịch ra sao, cũng khó có thể thay đổi kết cục chiến tranh, việc cấp bách của chúng ta, là công kích thánh thành, thừa dịp nhân tộc chưa kịp phản ứng, trực tiếp tiêu diệt căn cơ của nhân tộc, nếu không thì, một khi chúng ta cùng nhân tộc rơi vào kéo dài chiến, nhân tộc chiếm cứ ưu thế lục địa, muốn lại đánh hạ, độ khó liền lớn hơn nhiều. Vâng, bệ hạ anh minh. Đám người Hải Long Tôn hội vẻ mặt sùng bái, ở dưới Hải Hoàng hiệu lệnh, tiếp tục tiến công Bình Phong nhị trọng. Không chờ Diệp Huyền cùng Chiến Thương trở lại Nguyệt Thần Cung, tin tức hải tộc công phá huyền vực nhất trọng đã truyền khắp các đại thế lực ở huyền vực. Tin tức này vừa ra, toàn bộ huyền vực trong nháy mắt ồ lên. Cách chương.